Chương 171. Giám đốc độc tài phiên bản rỡm. Ngày 2 tháng 9, khoảng 10 giờ trưa. Chuyến bay từ Đế Đô đến Thịnh Khánh đã đáp xuống an toàn, tai nạn hàng không là chuyện không thể nào xảy ra với An Lương. Đừng hỏi. Hỏi thì đó là do dự đoán nguy hiểm. Vội vã về nhà, An Lương bắt đầu bị Tôn Hà càm ràm. An Lương, con cũng biết về nhà à? Tôn Hà càm ràm An Lương. Ngày mai là ngày cuối cùng để đăng ký, con còn chưa thu dọn đồ đạc, có ra thể thống gì không? An Lương có chút xấu hổ, mẹ, Thịnh Khánh và Thiên Phủ gần nhau, con có thể về bất cứ lúc nào mà. Thôi thôi thôi, con đã đi học rồi, vậy thì đừng về giữa chừng. Tôn Hà ghét bỏ nói. An Lương hoang mang, mặt đầy chấm hỏi, đây là ý gì? Tôn Hà nói tiếp, khi con ở nhà, mẹ lo lắng không biết con đã ăn cơm hay chưa. Con phải giặt đồ và tất thúi của con, cái thằng cà chớn này, việc nhà cũng không biết phụ, còn về nhà làm gì. Nhìn thấy con học đại học, mấy tháng cũng không về, mẹ có thể thoải mái nghỉ ngơi, rảnh thì đánh mạt chược, hoặc đi dạo phố với chị em, con nói xem, về đây làm cái gì. Tôn Hà ra sức xỉa xói. An Lương bỗng thấy ấm áp trong lòng, mẹ cậu là kiểu khẩu xà tâm Phật. Miệng thì chỉ mắng các kiểu, nhưng dựa theo hành động thực tế, bà đã sắp xếp thu dọn hành lý để cho An Lương đi học. Cảm ơn mẹ. An Lương nhanh chóng dỗ ngọt. Mẹ xuống lầu trước đây, chị Hồng gọi mẹ rồi, bữa trưa con tự giải quyết, bữa tối thì xem tình hình rồi tính, Tôn Hà nói. Hả? An Lương ngẫm nghĩ hôm nay là thứ hai, Tôn Hà không đi làm sao? Tôn Hà đoán được suy nghĩ của An Lương, còn không phải là vì giúp con thu dọn hành lý sao, hôm nay mẹ xin nghỉ rồi. An Lương câm nín, lý do này cũng thuyết phục quá đi. Sau khi Tôn Hà ra ngoài, An Lương tìm thấy bản danh sách liệt kê vật dụng trong hành lý mà Tôn Hà đã soạn nằm ở phòng ngủ, chi tiết từ kem đánh răng, bàn chải đánh răng, quần áo, giày dép, mũ nón cho tới chìa khóa xe dự phòng V. V, toàn bộ vật dụng đều được Tôn Hà ghi ra rõ ràng từng hàng. Tuy nhiên tận hai cái hành lý là sao đây? Con trai đi học mang tận hai cái hành lý. Chuyện này hình như không phù hợp lắm. Con gái người ta đi học chỉ mang có một cái hành lý mà thôi. Cậu có thể hiểu sự lo lắng của Tôn Hà, dù gì con đi nghìn dặm, lòng mẹ lo âu. An Lương bắt đầu sắp xếp lại hành lý đi học lần nữa, gì mà kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông, bao gối, ga trải giường v.v. những thứ này sau khi đến Thiên Phủ rồi mua cũng không thành vấn đề. Mặc dù số tiền bây giờ của An Lương chỉ gần đạt một mục tiêu nhỏ, vừa đủ 0,8 mục tiêu nhỏ. Tuy nhiên An Lương không phải là em bé được nuông chiều với khuôn mặt trắng nõn, cậu có thể mua một bộ ở trường học hay siêu thị bất cứ lúc nào. Sau khi trải qua sự thu dọn của An Lương, hành lý đi học đã bị nén thành một ba lô đeo vai, trong đó có hai bộ mùa hè, còn về giày hay những thứ cồng kềnh khác đều được An Lương quăng ở nhà. Thiên Phủ không phải không có những thương hiệu cao cấp, đối với An Lương, người vừa kiếm được cả đống tiền gần đây, cậu có thể qua đó mua bất cứ thứ gì. Thu gọn hành trang, trở thành một anh chàng đẹp trai nho nhã, An Lương gửi tin nhắn uy chát cho Lưu Khải. Đồ ngốc, cậu đi học chưa? An Lương hỏi. Ngày mai xuất phát, cậu đi rồi à? Lưu Khải hỏi ngược lại. Cũng giống cậu thôi, ngày mai mới đi. Buổi trưa chưa ăn gì, lập cái hẹn không? An Lương đề xuất ý kiến. Lưu Khải lập tức trả lời, được đấy. Buổi trưa tôi cũng chưa ăn, tính thế nào? Lương Siêu và Chu Khang đi học chưa? An Lương hỏi. Lương Siêu vẫn ở đây, tôi hỏi Chu Khang xem. Lưu Khải trả lời. Khoảng chừng một phút sau, Lưu Khải mới trả lời tin nhắn, Chu Khang có chuyến bay mắt đỏ vào đêm nay, cậu ta bảo buổi trưa có thể gặp mặt một lát. An Lương, tôi chọn chỗ hay cậu chọn chỗ? Một, chuyến bay mắt đỏ. Red Eye Fly là một thuật ngữ chỉ chuyến bay khởi hành lúc đêm muộn và đến nơi vào sáng hôm sau. Hành khách không nghỉ ngơi đầy đủ nên dẫn đến hiện tượng đỏ mắt. Để tôi chọn. Chớp mắt là mọi người sẽ đường ai nấy đi, vì thế để tôi sắp xếp, An Lương trả lời tin nhắn. Lưu Khải cũng không nói thêm. An Lương rất thích tính cách thoải mái này của Lưu Khải. Luôn có một vài người, rõ ràng không có tiền nhưng vẫn cứ cố gắng tranh trả tiền để thể hiện sĩ diện. Tự mình mang vạ. An Lương nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra một nơi. Cậu bảo Chu Khang và Lương Siêu tập hợp tại nhà của cậu. Lát nữa tôi qua đón mọi người, An Lương gửi tin nhắn. Ừm, tôi lập tức bảo bọn họ, Lưu Khải trả lời. An Lương nhanh chóng gọi điện thoại cho An Thịnh Vũ, đợi cho đến khi An Thịnh Vũ bắt máy, cậu nói trước, bố, bố đang ở công ty à? Ừ, sao đấy? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Con sắp qua bên bố, con đưa chiếc Ferrari cho bố, bố đưa chiếc Palamela cho con dùng, con mời bạn học đi ăn cơm, Lưu Khải và Lương Siêu, còn có Chu Khang nữa, xe của con ngồi không đủ, An Lương giải thích. Cái thằng Lưu Khải còn chưa đi học à? An Thịnh Vũ cũng có biết Lưu Khải, dù gì cũng là bạn học cấp 3 3 năm của An Lương. An Lương thường xuyên đi chơi với Lưu Khải, sao ông lại có thể không biết? Cậu ta ngày mai mới đi, An Lương trả lời. Ừm, vậy con qua đi, không cần Ferrari, con đưa chiếc 911 qua đây. Còn nữa, nếu như mẹ con có hỏi, con tự giải thích, An Thịnh Vũ giống như giám đốc độc tài phiên bản rỡm, chẳng hiểu sao lại nhiễm viêm phế quản. Hai, hai, ý nói sợ vợ, không hó hé. Chương 172. Tiễn anh em lên đường. An Lương lái chiếc xe Porsche 911 Turbo S đến chỗ công ty kiến trúc An Thịnh, cậu gọi điện trước cho An Thịnh Vũ, An Thịnh Vũ lái chiếc xe thể thao Palamela ra ngoài để đổi với An Lương. Bố, con đi trước đây, An Lương vẫy tay. Uống rượu thì đừng có lái xe. An Thịnh Vũ nhắc nhở. Yên tâm, con không uống rượu. An Lương trả lời. Sau khi rời khỏi công ty kiến trúc An Thịnh, An Lương lái xe hướng đến nhà của Lưu Khải, trên đường đi, An Lương gọi điện thoại cho Lưu Khải. Đồ ngốc, Lương Siêu và Chu Khang đến chưa? An Lương hỏi. Đều đến cả rồi, đang ở nhà của tôi, Lưu Khải trả lời. Ừm, các cậu xuống dưới đi, cùng lắm 3 phút nữa là tôi tới, An Lương nói. Ừm, Lưu Khải trả lời xong, An Lương tắt máy. Chưa đầy 3 phút, An Lương đã đậu xe dưới nhà Lưu Khải, nhìn ba người họ từ xa bước tới, An Lương hô to kêu gọi. Lưu Khải ngồi ghế lái phụ, Lương Siêu và Chu Khang ngồi phía sau, một phải một trái. Sau khi Chu Khang lên xe, cậu thuận miệng khen một tiếng, đệt. Xe thể thao Palamela 40T, rèm che nắng chỉnh điện ở ghế sau, màn hình HUD, dàn loa lại nhiều, An Lương, ghen tị quá. Chu Khang quả thật rất am hiểu về xe. Lúc trước, An Lương khai cuộc bằng chiếc xe Porsche 911 Turbo S cao cấp, cũng là do Chu Khang chỉ ra. Xe của bố tôi, An Lương trả lời. Chu Khang đùa giỡn, bố cậu có thiếu con không? Tôi không thiếu em trai. An Lương trêu ngược lại. Lưu Khải tò mò, xe của chú An không phải là Audi A6L sao? Bố tôi vừa đổi xe gần đây, An Lương không nói rằng chính mình là người đổi xe cho An Thịnh Vũ, vì mọi người đều là mối quan hệ bạn học đơn thuần, không nhất thiết phải tỏ vẻ khoe khoang trước mặt bọn họ. Đúng rồi, An Lương. Hôm nay chúng ta ăn cái gì? Chu Khang tò mò hỏi. An Lương đưa gợi ý, quán ăn cao cấp nhất ở Thịnh Khánh chúng ta là quán nào? Chu Khang nghĩ ngợi, Skywing. Đối với người bình thường mà nói, Skywing quả thực là quán ăn cao cấp nhất ở Thịnh Khánh, nhưng Skywing chỉ là đàn em, dạng buffet 498 tệ một người, còn có thể tốt cỡ nào? An Lương mỉm cười, trả lời, mạnh dạn đoán đi. Chu Khang ngẫm nghĩ một hồi sau đó nói, làm phiền rồi, cái nghèo đã hạn chế sự tưởng tượng của tôi, hoàn toàn không đoán ra được là quán nào. Lưu Khải trả lời, chọn đại một chỗ nào đó là được rồi, xiên nướng cũng được, không cần tốn kém quá đâu. Lương Siêu tán thành, đúng vậy, An Lương, chọn đại thôi, có thịt có rượu là được, Chu Khang cũng tán thành, hay là chúng ta đi buffet thịt bò cũng được. Thịt bò đủ no, rượu lại miễn phí, không thể không nói. Những người bạn học cấp 3 đều đơn giản như vậy thôi, thời trẻ bọn họ, đơn thuần mộc mạc, không hề gian xảo. An Lương trả lời, nhìn thấy mọi người sắp phải chia tay, đường ai nấy đi, cho nên tôi phải sắp xếp một chút, đồng thời cũng là tiễn mọi người lên đường. Ba người bọn họ hoàn toàn câm nín, lời nói này hình như có gì đó sai sai. Lưu Khải chửi bậy, đệt, tiễn anh em lên đường. Khụ khụ, An Lương, tôi nhớ ra rồi, bếp gas nhà tôi còn đang mở. Tôi phải về nhà để đóng cái đã, Chu Khang phối hợp. Lương Siêu cũng phối hợp, mẹ tôi bảo tôi phải về nhà ăn cơm, An Lương bật cười ha ha, cửa xe đã bị hàn chặt. Lên xe rồi còn muốn chạy. Bốn chàng trai trẻ cười vỡ mồm một hồi, An Lương mới tiếp tục nói, đích đến của chúng ta là Nguyệt Đảo, hôm nay tôi đã sắp xếp một buổi yến tiệc cá nóc, Chu Khang lập tức nói đùa, á đù, An Lương, cậu thật sự muốn tiễn anh em lên đường sao? Lưu Khải tiếp lời, hình như tôi chưa từng đắc tội với cậu mà. Run rẩy sợ hãi, có phải tôi đã bị oan không? Lương Siêu cũng mở miệng. Cái gọi là cá nóc, không phải chúng có độc sao? Tương truyền, khi ăn cá nóc, phải đưa cho đầu bếp nấu nướng ăn trước để xác định rằng nó không có độc, mà dù có độc thì người hy sinh chết trước cũng là đầu bếp nấu nướng. An Lương giải thích, mọi người cứ yên tâm, buổi tiệc cá nóc không sao đâu, cá nóc mà nhà hàng bây giờ sử dụng, đều là loại được nhân giống chọn lọc và nuôi trong nhiều năm, bọn họ cũng đã loại bỏ hết chất độc chết người, chỉ sót lại một lượng độc cực ít mà thôi. Ngoài ra, đầu bếp của buổi tiệc cá nóc ở Nguyệt Đảo là một vị đầu bếp lão luyện có kinh nghiệm 20 năm, đầu bếp cũng sẽ là người ăn trước, can đảm lên tí đi, nếm thử cá nóc tươi ngon nhất, An Lương bổ sung. Lưu Khải cười ha ha, An Lương ăn trước chứ? Được thôi. An Lương trả lời. Có độc trong cá nóc? Không thể nào. An Lương có thể dự đoán nguy hiểm mà. Hiểu dùm đi. Thực tế thì An Lương nói đúng, cá nóc mà nhà hàng bây giờ sử dụng, đều là loại cá nóc không có độc, được nhân giống chọn lọc, nếu muốn ăn loại cá nóc chính thống. Đề nghị đi nê ông. Còn về việc có bị độc giết chết hay không? Yên tâm. Đầu bếp sẽ là người ăn trước. Chiếc xe thể thao Palamela bon bon trên đường gần một tiếng, rời khỏi thành phố Thịnh Khánh Phồn Hoa, hướng về phía rìa của thành phố, nơi có một cái đảo hình lưỡi liềm. Bốn người bọn họ vừa bước xuống xe ở bãi đậu xe, một người đàn ông trạc cỡ 30 tuổi bước đến chào đón. Hoan nghênh quý khách đã đến Nguyệt Đảo, người đàn ông trung niên chào hỏi, tôi là Lâm Văn Phúc, An Lương trả lời, xin chào. Chúng tôi có đặt bàn trước rồi, họ An. Xin chào, cậu An, mời qua bên này. Chúng tôi đã bố trí xong ở phòng Lâm Giang. Lâm Văn Phúc chính là ông chủ của Nguyệt Đảo, ông ấy đảm nhiệm việc chào đón khách để tạo cảm giác nhiệt tình chu đáo. Chương 173. Tôi còn chưa nói cô ấy là ai. Nguyệt Đảo, phòng Lâm Giang. Bốn người bọn họ chia nhau ra ngồi, trên bàn đã đặt sẵn bốn cái máy tính bảng. Tôi đặt một phần cá nóc cắt lát, cá nóc kho, và cả bốn con cá nóc nướng than, còn có canh đậu phụ cá nóc. An Lương vừa lướt lướt máy tính bảng vừa nói. Các anh em, mọi người xem coi muốn ăn gì thì chọn cái đó. An Lương nhắc ba người bọn họ. Làm anh em với cậu khó khăn quá. Lưu Khải oán trách. Nhìn xem An Lương đã chọn cái quái gì. Cá nóc cắt lát. Cho dù là đầu bếp ăn trước. Bọn họ cũng muốn đợi An Lương ăn trước, lỡ như thật sự, lên đường thì biết kiếm ai để nói lý. Tôi thấy món cá mú hấp cũng ngon. Trong phim hay có món này? Chu Khang nói trước. Lâm Văn Phúc đứng một bên nhắc, thưa cậu, thực ra thì, cảm giác lúc ăn cá mú hấp sẽ không thể nào so được với lúc ăn cá nóc hấp. Ha ha! Chu Khang cười cười, tôi muốn thử cá mú. Lâm Văn Phúc mỉm cười, nói, xin cậu cứ yên tâm. Cá nóc của chúng tôi là loại cá nóc không độc. Ngoài ra, mỗi món ăn đều sẽ được đầu bếp thử trước trong phòng bếp. Lâm Văn Phúc nói thêm, để cho quý khách yên tâm, tôi cũng sẽ thử từng món ăn, như vậy có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tôi vẫn chọn cá mú. Chu Khang kiên trì. Lưu Khải ở bên cạnh khuyên giải, đổi thành cá nóc đi. Dù sao An Lương đã chọn nhiều lắm rồi, thêm một phần cũng chẳng là bao. Cùng lắm cũng chỉ là tiễn anh em chúng tôi lên đường. Cậu là người thứ hai ăn đấy. Chu Khang trả lời. Lương Siêu lập tức chen vào, tôi là người cuối cùng, tôi cuối cùng, tôi nhát gan sợ chết. Tôi biết cậu là cái tên sợ chết mà. Chu Khang xỉa xói. Rốt cuộc thì món cá mú hấp cũng đổi thành món cá nóc hấp, về giá cả thì từ 288 tệ tăng lên 1888 tệ. Lưu Khải nói thêm. Tôi đặt bốn con cá nóc tiêu cây, nếu như anh em chúng ta trúng chiêu, vậy thì bốn người chúng ta đều cùng nhau lên đường, cút. Chu Khang bất lực, chửi bậy. Lâm Văn Phúc nhìn thấy tiếng cười nô đùa của bốn chàng trai trẻ, mắt ông bỗng lóe lên một tia ghen tị, thời gian quả nhiên không tha cho một ai. An Lương nhìn sơ qua giá cả, đẳng cấp của buổi tiệc cá nóc quả thực rất sang trọng. Cá nóc cắt lát 1888 tệ, cá nóc kho 1888 tệ, canh đậu phụ cá nóc 888 tệ, cá nóc nướng than 688 tệ một con, 4 con là 2752 tệ, giá của cá nóc hấp là 1888 tệ, cá nóc tiêu cây cũng 688 tệ một con, tổng giá lại tất cả là hơn 12.000 tệ. An Lương tiện tay chọn thêm một vài món rau. Tầm 30 phút sau, món đầu tiên, cá nóc tiêu cây được đưa lên. Nhìn 4 con cá nóc tiêu cây, An Lương không có cảm giác nguy hiểm gì cả. Trong lòng cậu thở dài nhẹ nhõm. Nói thật thì, cá nóc mà. An Lương cũng rất sợ, được chưa? Lâm Văn Phúc mở miệng nói, món đầu tiên là cá nóc tiêu cây, tôi sẽ nếm thử mỗi con một miếng, xin quý khách yên tâm. Nói xong, Lâm Văn Phúc dùng dao cắt một ít thịt trên mỗi con cá nóc tiêu cây và nếm thử. Sau khi ông nếm xong, ông nói, trong tình huống bình thường, nếu cá nóc có độc, tôi sẽ xảy ra phản ứng rất nhanh. Tầm một phút sau, Lâm Văn Phúc vẫn không sao, ông ấy nói, quý khách, độ nóng bây giờ rất thích hợp, mọi người có thể thưởng thức được rồi, tôi tin rằng cá nóc tiêu cây nhất định có thể đem đến sự trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho quý khách. Ba người kia nhìn An Lương, hiển nhiên là đang đợi An Lương ăn trước. Mấy tên các cậu chỉ là anh em ngoài mặt. An Lương cười cười xỉa xói, sau đó bắt đầu thưởng thức món cá nóc tiêu cây. Phần da của cá nóc tiêu cây giòn rụm, phần thịt thì vừa tươi vừa non, mùi vị của cá nóc hoàn toàn được lưu giữ trong phần da cá, hơn nữa cũng không ngấy. Các anh em, món cá nóc tiêu cây này thực sự rất ngon, đừng do dự nữa, chết không nổi đâu, nếu chết thì cũng là đầu bếp chết trước, ông chủ chết thứ hai. Cách khuyên nhủ của An Lương hình như có gì đó không đúng. Lâm Văn Phúc đứng một bên lắc đầu cười khổ. Tự như có thể học hỏi một chút về cách nói này. Sau này khi ông nếm thử trước, nếu vẫn có khách sợ hãi, vậy thì nói một câu, nếu có độc, ông chủ sẽ chết trước. Làm phiền rồi. Cách nói này quả thực kỳ quái quá đi. Tự mình trù chính mình sao? Dưới lời khuyên rất có vấn đề của An Lương, ba người bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu nếm thử món cá nóc tiêu cây, sau đó ăn liên tục không ngừng, dù sao món cá nóc tiêu cây này thực sự rất ngon, mùi vị tươi mới, ăn vào cảm giác mềm và mịn. Tưởng chừng như nó không giống với cách nấu tiêu cây. Món thứ hai, cá nóc kho được mang lên, mọi người vẫn nhìn Lâm Văn Phúc như lúc nãy. Biểu thị Lâm Văn Phúc ăn trước. Lâm Văn Phúc giật giật cơ miệng, những khách hàng trước đều chỉ cần nếm thử món đầu tiên là lập tức tin tưởng rồi, sự cảnh giác của các chàng trai trẻ này nghiêm trọng vậy sao? Xong, mỗi lần mỗi món ăn được mang lên, mọi người đều nhìn về phía Lâm Văn Phúc, bao gồm cả những món rau được mang lên sau đó. Toàn bộ đều được Lâm Văn Phúc ăn trước một miếng. Lâm Văn Phúc chỉ muốn nói sự cảnh giác của các chàng trai trẻ này quá nghiêm trọng. Đồ ngốc, uống một ly. An Lương bưng ly nước lên kính rượu. Lưu Khải cũng không để tâm, An Lương sẽ lái xe, cậu nâng ly cùng với ly của An Lương. Đột nhiên An Lương hỏi, đồ ngốc, cậu vẫn chưa quên cô ta sao? Quên từ lâu rồi. Lưu Khải trả lời. Nhưng tôi vẫn chưa nói cô ta là ai mà. An Lương đùa giỡn, cái tên này, cậu suốt ngày cứ lên quy quy đăng mấy câu si tình, tôi xem đến nỗi đau cả đầu. Đó là gửi cho Tôn Phỉ Phỉ, Lưu Khải trả lời lại. An Lương mặt đầy dấu chấm hỏi, tên này lẳng lơ thật đấy. Thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao? Không nói nữa. Đã xác định xong, không còn nghi ngờ gì nữa, là tên tồi tệ. An Lương. Khuyên mọi người hãy làm một người đàn ông tốt, đừng làm thằng cặn bã. Chương 174. Cậu thật độc. Lời của Ốc Sên, từ chương này em đổi số tiền về đơn vị vạn nha, những chương trước thì khi nào có thời gian rảnh thật rảnh em sẽ sửa lại à. Nguyệt Đảo. An Lương đã làm xong giám định, Lưu Khải là một tên tồi tệ, không cần giải thích. Dù gì trước kia, cậu ta cứ đòi sống đòi chết vì Đặng Lệ Sa, đến nỗi uống tận hai chầu rượu, kết quả chỉ mới một tháng thì. Tên này đã thay lòng đổi dạ. Mấu chốt là ngày nào cũng lên quy quy đăng mấy câu tào lao mía lao, An Lương thấy mà đau cả đầu, còn tưởng cậu ta vẫn chưa quên được Đặng Lệ Sa, ra là gửi cho Tôn Phỉ Phỉ xem. Nói về lý thì cho dù là thay lòng đổi dạ. An Lương cũng không thấy lạc quan về Lưu Khải. Nhan sắc của Tôn Phỉ Phỉ đạt 70 điểm, thuộc dạng người đẹp, trăm dặm có một, mà quan trọng là điểm đặc thù của Tôn Phỉ Phỉ hơn 80 điểm, chứng tỏ đối phương tam quan đoan chính, phẩm hạnh trong sạch. Theo điều kiện của Lưu Khải. Khụ khụ. Kể cả là anh em, An Lương cũng muốn hỏi Lưu Khải, rốt cuộc cậu ta thuộc dạng con cóc nào. Tầm 2 tiếng sau, bữa tiệc cá nóc kết thúc trong an toàn, chẳng ai phải lên đường. An Lương trả tiền trên máy tính bảng, tổng cộng là 13.382 tệ, không tính phí đầu người, không tính tiền phòng 603, cũng không tính phí dịch vụ. Cho đánh giá tốt. Thông thường, có khá nhiều nhà hàng cao cấp thu phí dịch vụ, quá đáng hơn một chút thì có nhà hàng thu phí tận 15%. Đi nhà hàng ăn cơm, nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống là điều hiển nhiên mà. Nếu không thể đi nhà hàng ăn cơm, vậy thì tự mình nấu thôi. Cậu An, cảm ơn sự tin tưởng của cậu dành cho Nguyệt Đảo, trừ số lẻ đi, cậu chỉ cần trả 1.3 vạn là được. Lâm Văn Phúc nói rõ. An Lương cười trả lời, cảm ơn, ông chủ Lâm Văn Phúc đã bán mạng như vậy, nếu tôi nhận ưu đãi này thì thật ngại quá. Chủ yếu là An Lương muốn dùng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Số lẻ là 382 tệ, lỡ như rút ngẫu nhiên được hoàn 100 lần, lại tính thêm hệ số thiện cảm, vậy không phải đã thất thoát cỡ 1 vạn sao? An Lương trả tiền thông qua ứng dụng WeChat, 13.382 tệ không thiếu 1 đồng. Lâm Văn Phúc khách sáo nói, cảm ơn. Làm phiền ông chủ rồi, mùi vị món ăn của nhà hàng rất ngon, tôi sẽ đề xuất cho bạn bè đến ăn. An Lương nói. Xin cảm ơn lần nữa. Lâm Văn Phúc cảm ơn. Ký chủ thưởng thức món ăn không thuộc trào lưu, vượt qua bài kiểm tra độc tố của cá nóc, chúc mừng ký chủ nhận được một tấm thẻ, cậu thật độc, tấm thẻ, cậu thật độc, dùng tấm thẻ này cho mục tiêu sẽ gây lở loét trên đỉnh đầu. Chảy mũ dưới chân, cậu nhỏ mềm hoặc uể oải, thời gian cụ thể sẽ căn cứ dựa trên việc mục tiêu có điều trị hay không, nếu mục tiêu vẫn không điều trị. Hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì. An Lương nhìn phần giới thiệu của tấm thẻ, cậu thật độc, cậu không thể không nói, tấm thẻ này quả thực có độc. Lở loét trên đỉnh đầu, chảy mũ dưới chân, cho thấy đối phương là kẻ rất tồi tệ. Cậu nhỏ mềm hoặc uể oải, điều này còn khiến người ta bị đả kích hơn. Đàn ông mà, nếu như cậu nhỏ mềm hoặc uể oải, vậy không phải tâm trạng bùng nổ hoàn toàn luôn sao? An Lương nghĩ một hồi. Tạm thời chưa có mục tiêu để cậu sử dụng tấm thẻ cậu thật độc này, nếu như có được tấm thẻ này sớm hơn một chút, e là Ngô Hạo sẽ dính chiêu. Nhưng mà Ngô Hạo bây giờ rất ngoan. Ký chủ đã trải nghiệm một lần thưởng thức đồ ngon với bạn bè, đang tiến hành rút hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ đạt được hệ số hoàn tiền là 99 lần. Xin chờ một chút, đang đánh giá toàn diện hệ số thiện cảm của khách được mời. Chúc mừng ký chủ nhận được hệ số thiện cảm 3.0. Vậy mà được số tuyệt đối. An Lương kinh ngạc. Quả nhiên vẫn là những người anh em cấp 3 đáng tin. Tình cảm thời cấp 3 đơn thuần hơn một chút. Chúc mừng ký chủ nhận được 3.974.454 tệ cho lần hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Xin hỏi có rút tiền lập tức hay không? Hệ thống nhân sinh người thắng hỏi. Trước khi An Lương đưa ra sự lựa chọn, hệ thống nhân sinh người thắng gửi nhắc nhở lần nữa. Số tiền này sẽ được chuyển qua tài khoản công ty đầu tư An Tâm, có nguồn gốc cụ thể từ thị trường chứng khoán Mỹ, nguồn thu nhập có thể điều tra được, xin ký chủ yên tâm. Số tiền được chuyển thẳng qua công ty đầu tư An Tâm. Hệ thống nhân sinh người thắng thật đáng tin. Rút tiền. An Lương nói. Trước đây, cậu đã chuyển số tiền 4.000 vạn vào công ty đầu tư An Tâm. Mặc dù kiếm được 4.240 vạn nhưng cậu vẫn chưa chuyển về, số tiền trong tài khoản của cậu chỉ có hơn 100 vạn. Bây giờ lại nhận được phần thưởng hoàn tiền gần 400 vạn, cuối cùng tài khoản riêng của cậu lại đầy ắp tiền. Rời khỏi Nguyệt Đảo, An Lương tiễn ba người họ về nhà của Lưu Khải, còn cậu thì lái xe về công ty kiến trúc An Thịnh, trả xe lại cho An Thịnh Vũ, đưa chiếc 911 về nhà. Nhìn thấy ánh nắng nóng gay gắt, An Lương không có ý định ra ngoài. Sau khi về nhà cậu gửi tin nhắn uy chát cho Lý Tịch Nhan. Trường học của cậu thế nào? An Lương gửi tin nhắn. Lý Tịch Nhan đã đi học, mẹ cô ấy cũng đi cùng, hiển nhiên An Lương không có cơ hội nào cả. Cũng được. Ký túc xá là phòng 4 người, tính cách mọi người đều rất tốt, mình thấy cũng thoải mái nhẹ nhõm. Lý Tịch Nhan trả lời tin nhắn. Ở ký túc xá đại học, sợ nhất là bạn cùng phòng có tính cách kỳ quặc. Nếu không, phải cảm ơn bạn cùng phòng vì đã không giết người. Đúng rồi, Ký túc xá của mình có máy lạnh, còn có máy giặt, thật sự rất tốt. Lý Tịch Nhan bổ sung tin nhắn. An Lương ghen tị rồi. Đây là trường học thần tiên gì thế? Ồ. Đại học Phúc Đán. Vậy thì không sao rồi. An Lương cũng thi không đậu. Nói về Lý. Dù có cho An Lương cơ hội để sống lại thêm một lần nữa, An Lương cũng sẽ không thể nào thi vào được trường Đại học Phúc Đán. An Lương cũng là kẻ tự biết lượng sức. Ngưỡng mộ. Không biết tình hình trường học của mình thế nào nữa, lỡ như là kiểu mô hình cùng một nhà Thiên Phủ Thịnh Khánh, mình buồn nôn mất thôi. An Lương oán trách. Thịnh Khánh là một thành phố kiểu hỏa lò nổi tiếng nhất nước, nhưng phần lớn ký túc xá ở Thịnh Khánh đều không có máy lạnh, cho dù là ký túc xá 8 người cũng không có máy lạnh, bạn tin nổi chuyện này không? Tình hình ở Thiên Phủ cũng gần như vậy. Đằng nào thì Thiên Phủ và Thịnh Khánh cũng là cùng một nhà. Chương 175. Streamer nữ không kiếm tiền dơ. An Lương vừa nhắn tin nói chuyện với Lý Tịch Nhan, vừa lên mạng kiếm công ty kéo xe, cậu dự định thuê xe kéo hai chiếc Porsche 911 Turbo S và Ferrari 488 Pistar đến Thiên Phủ. Còn về việc tự mình lái xe qua, Thiên Phủ và Thịnh Khánh quả thực rất gần, nhưng cũng phải tốn 3-4 tiếng đi xe, lái Ferrari 3-4 tiếng. Mặc dù tố chất cơ thể của An Lương rất tốt, eo cũng tốt, nhưng không cần thiết phải giày vò như vậy. Trải nghiệm khi lái chiếc Porsche 911 Turbo tốt hơn so với Ferrari 488 Pistar, nhưng phải lái tận 3-4 tiếng thì rất là khó chịu. Nếu là chiếc thể thao Palamela, chắc chắn không thành vấn đề. An Thịnh Vũ là một người tốt, cho dù An Thịnh Vũ vui vẻ đồng ý đổi Porsche 911 Turbo với An Lương thì nhất định Tôn Hà cũng sẽ không cho phép, đàn ông trung niên lái Porsche 911 e là hơi nguy hiểm. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương dự định để công ty kéo xe đưa hai chiếc của cậu đến Thiên Phủ, còn cậu thì ngồi tàu điện không ngon hơn sao? Tàu điện chỉ cần một tiếng mà thôi. Quan trọng hơn là, khoang thương gia của tàu điện có thể nằm. Xong, An Lương kiếm công ty kéo xe trên mạng một hồi, sau khi liên lạc xong, thấy rằng chiếc xe mà cậu muốn vận chuyển là Porsche 911 Turbo S và Ferrari 488 Pistar. Những công ty kéo xe này đều biểu thị bọn họ cần rất nhiều thời gian xử lý vấn đề bảo hiểm, nếu không thì cần An Lương tự chịu trách nhiệm. An Lương bất lực, đột nhiên cậu nghĩ tới việc tìm người lái hộ. Nếu như có người lái hộ, cậu hoàn toàn có thể ngồi ở ghế lái phụ, để người lái giúp cậu lái xe đi. Về việc tìm ai thì? An Lương mở ứng dụng livestream răng hổ, cậu bấm vào phòng stream của Dương Mậu Di, vừa hay cô ấy cũng đang livestream. Lần này An Lương không thoát ra để đăng nhập ẩn danh vào phòng, cậu mở luôn tài khoản đế vương thần thánh của mình, bước vào phòng stream của Dương Mậu Di. Hiển nhiên sẽ có mục hiện thông báo. Khi cậu vừa bước vào phòng stream, một đống bình luận bắt đầu bay phấp phới. Hoan nghênh đại gia đế vương thần thánh về nhà. Hôm nay, đế vương thần thánh cũng đã nhớ đến streamer nhỏ mà cậu ta đã từng ủng hộ chủ phòng đâu, mau ra tiếp khách. Đế vương thần thánh. Khiếp thật. Thời gian thấm thoát thoi đưa, phòng stream này đã quên sự đã từng huy hoàng của anh chàng Porsche. Xin hỏi, có phải chủ phòng đã liên lạc riêng với đại gia đế vương thần thánh? Đừng hỏi, hỏi nữa chính là streamer nhỏ này đã thua liên tiếp trong trận PK, bây giờ gọi đại gia về để chống đỡ cục diện. An Lương lướt mắt nhìn đống bình luận. Cậu lại kiểm tra thông tin của Dương Mậu Di thông qua hệ thống nhân sinh người thắng. Trước kia, khi cậu giúp Dương Mậu Di đoạt giải nhất trong cuộc chiến PK hai lần, điểm thiện cảm của Dương Mậu Di đạt tới 92 điểm. Giờ đây, bọn họ đã có một khoảng thời gian không liên lạc với nhau, dù cho An Lương không chủ động liên lạc với Dương Mậu Di, điểm thiện cảm của Dương Mậu Di vẫn là 92, không hề rớt xuống tí nào. Cô streamer này thú vị đấy. An Lương thầm nghĩ trong lòng. Từ điểm thiện cảm, cậu có thể đưa ra phán đoán, tính cách của Dương Mậu Di rất tốt. Thuộc về kiểu có ơn tất báo, hơn nữa còn là kiểu có ơn không quên. Không phải loại người vô tình vô nghĩa, ăn xong chùi mép không giữ lời hứa. Trong giới livestream, loại người vô tình vô nghĩa, ăn xong chùi mép không giữ lời hứa đâu đâu cũng có. Lấy streamer về game làm ví dụ, cho dù tuần trước có tặng cho họ món quà hơn 1 vạn, tuần này nếu không tặng thì streamer đó sẽ không dắt bạn chơi game chung, hiện thực chính là như vậy. Còn về streamer nữ, hiện thực cũng là như vậy. Trong tình huống không tặng quà, e là có gửi 100 cái bình luận, streamer nữ cũng không quan tâm dù chỉ là một cái, bọn họ sẽ lựa chọn ngó lơ. Còn nếu như tặng quà cho họ, ví dụ như trực tiếp tặng tấm tàng bảo độ có giá 5.000 tệ. Streamer nữ sẽ cho bạn biết cô ta chủ động như thế nào, không chỉ trả lời bình luận của bạn mà còn gửi tin nhắn riêng cho bạn, hơn nữa còn thêm WeChat của bạn, thậm chí là cho bạn đủ loại phúc lợi và ám thị. An Lương nhìn thấy livestream của Dương Mậu Di, cô ấy đang chia sẻ về việc tìm kiếm những quán ăn ngon. Anh Lương Nhân đến rồi sao? Dương Mậu Di hỏi. An Lương trả lời bằng bình luận, xem tí thôi tùm, vậy tôi tiếp tục livestream, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đến một quán xiên nướng nổi tiếng để khảo sát thực tế. Dương Mậu Di tiếp tục phần livestream của mình. Bây giờ là 5 giờ chiều. Dương Mậu Di livestream quán xiên nướng bằng điện thoại được gắn trên cây gậy chụp hình tự sướng, quán ăn này là quán ăn đột nhiên nổi tiếng trên nền tảng video ngắn. An Lương có thấy qua trên dòng thời gian WeChat. Dương Mậu Di tạm thời lơ sự tồn tại của An Lương, cô tiếp tục việc livestream thường ngày của mình, để đánh giá công bằng, chúng tôi đã đến quán xiên nướng nổi tiếng này từ rất sớm, xem những món tráng miệng và món ăn của bọn họ có thật sự giống như trong video hay không. Đầu tiên là món tráng miệng, chúng ta có thể thấy món tráng miệng của bọn họ quả thực rất nhiều. Nhưng có một vài sự khác biệt nhất định so với đoạn video đó, ví dụ như các loại tráng miệng trông có vẻ cao cấp và ngon đã không còn nữa, toàn bộ đều là các loại tráng miệng trông rẻ rẻ. Dương Mậu Di giải thích. Mọi người xem bánh pudding này, màu xanh đậm, vừa nhìn là biết bỏ thuốc màu vào rất nhiều, tôi sẽ giúp mọi người ngửi thử mùi vị. Dương Mậu Di ngửi mùi của chiếc bánh pudding màu xanh đậm. Theo như sự phán đoán của tôi, chiếc bánh pudding màu xanh đậm này có mùi tinh dầu. Xét về màu sắc của nó và cả mùi tinh dầu bây giờ, tôi đã không muốn ăn nữa. Dương Mậu Di nói luôn kết quả. Những món tráng miệng khác mọi người tự xem nhé, tôi không nói nhiều nữa, tránh lát nữa bị chủ quán đuổi ra. Dương Mậu Di nói thêm. An Lương nhìn thấy buổi livestream về đồ ăn của Dương Mậu Di vô cùng cương trực, cậu có thể xác minh được Dương Mậu Di không hề nhận tiền dơ. Một, ý nói Dương Mậu Di không nhận tiền quảng cáo, nói điêu bốc phét. Chương 176 Lái hồ sao? Mấy trăm km? Đa số các streamer về đồ ăn đều toàn kiểu thổi phồng quá mức, sau đó lại nhận tiền dơ. Dù gì cũng là livestream tại chỗ, nếu như nói gì đó tệ về quán ăn, không sợ bị quán ăn gõ cửa làm phiền à. Chúng ta cùng xem tiếp món ăn nào, trong video nói rằng chúng ta có thể ăn tôm hùm đất thoải mái, không giới hạn số lượng ăn, nhưng thực tế thì sao? Dương Mậu Di quay tình hình thực tế. Sau khi quan sát một hồi, tôi thấy trong quán quả thực là có tôm hùm đất, hơn nữa cũng đã xác nhận được ăn tôm hùm đất thoải mái, không giới hạn số lượng ăn, tuy nhiên việc cung cấp tôm hùm đất có giới hạn. Vì sau mỗi lần bổ sung thêm tôm hùm, khách hàng xếp hàng tại quầy rất đông, chỉ phút chốc là đĩa tôm lại hết. Dương Mậu Di nói. Cho nên việc ăn tôm hùm thoải mái không giới hạn số lượng ăn, tự như một mánh lới quảng cáo, hấp dẫn mọi người đến quán mà thôi. Dương Mậu Di chỉ ra mánh khóe của việc ăn tôm hùm thoải mái. Ăn thoải mái thì thế nào? Quán thật sự lỗ vốn à? Nghĩ nhiều quá rồi. Giới hạn số lượng cung cấp là được, quán ăn mà lỗ thật thì coi như bạn thắng. Chúng ta đi xem tiếp món ăn khác, tình trạng của món bào ngư cũng giống với tình trạng của tôm hùm đất vậy, mặc dù không giới hạn số lượng và được ăn thoải mái. Nhưng với tình hình giới hạn số lượng cung cấp, món bào ngư còn ít hơn cả tôm hùm đất. Dương Mậu Di lại đợi gần 15 phút, để cuối cùng quay được tình hình cung cấp bào ngư cho khán giả xem. Tình huống tồi tệ hơn chính là, vì khách xếp hàng ở vị trí đầu tiên, người đó trực tiếp dọn sạch bào ngư, hoàn toàn không quan tâm những vị khách đang xếp hàng ở phía sau. Chúng ta cũng không thể nói đối phương là một người không có trái tim, không có đạo đức, dù sao thì quán ăn cũng đã nói là ăn thoải mái. Nhưng trải nghiệm ăn uống kiểu này thật sự rất tệ. Dương Mậu Di nói những lời thật lòng. Vấn đề cuối cùng, khoảng cách giữa các bàn ăn của quán hơi nhỏ, nếu những khách hàng xung quanh nói chuyện hơi to tiếng một chút, rất dễ ảnh hưởng đến những khách hàng ngồi kế bên, vậy nên mọi người chắc cũng đã phát hiện ra, trong phòng stream của tôi luôn ồn ào. Dương Mậu Di chỉ ra một vấn đề. Tôi ra ngoài trước, sau đó sẽ tổng kết lại, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dương Mậu Di hài hước nói đùa. An Lương vừa xem Dương Mậu Di livestream, vừa nhìn tình hình trong phòng stream của Dương Mậu Di, số khách VIP đã vượt hơn 200 người, bảng top tuần cũng tương đối ổn, ngoài những người bạn tặng quà. An Lương nhìn thấy trên bảng top tuần có một cái tên lạ, mức cống hiến cao hơn 6.000 tệ. Vậy ra streamer này cũng có chút mặt mũi đấy. Dương Mậu Di giơ cao cây gậy tự sướng, bước ra ngoài quán xiên nướng, cô mở miệng nói, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết, chuyến đi khám phá quán ăn lần này đã thất bại, toàn là không đúng với thực tế, hữu danh vô thực, đánh giá chung là 3 sao. Tuy nhiên, quán của bọn họ chỉ cần 49 tệ là có thể thoải mái ăn mọi thứ, nếu mọi người chỉ đơn thuần là đi ăn uống, không rượu bia, không uống nước, vậy còn đòi hỏi cái gì nữa? Dương Mậu Di nói thêm. Thật vô nghĩa khi cứ nói về trải nghiệm mà vứt bỏ giá cả. Dù sao cũng là một quán buffet xiên nướng 49 tệ. Cứ cho là trải nghiệm mọi thứ không tốt, nhưng nếu chỉ là đến để ăn thì có gì tệ hơn nữa. Giá của thịt heo thời nay là 30 tệ một cân, xương sườn thì đắt hơn chút nữa, bước vào quán ăn 2 cân xương sườn là hồi vốn rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Các khán giả đang theo dõi ơi, buổi livestream chia sẻ khám phá quán ăn của tuần này đến đây là kết thúc. Bản thân tôi cũng phải tắt stream để ăn một chút, 8 giờ tối nay chúng ta sẽ livestream lại nhé, hoan nghênh mọi người tới xem. Dương Mậu Di nói xong, nhanh chóng tắt stream. An Lương nhìn thấy Dương Mậu Di đã tắt stream, cậu lại xem qua đống bình luận trong phòng stream. Sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Dương Mậu Di. Hôm nay răng hổ lại có hoạt động à? Lúc An Lương đang hỏi thì cậu nhìn thấy thông báo trên ứng dụng răng hổ. Ứng dụng răng hổ đề xuất hoạt động học đường quyến rũ, thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9, khoảng 8 giờ đến 12 giờ mỗi tối, tổ chức hoạt động ngôi sao sáng lấp lánh. Trong nháy mắt, An Lương nhận ra chiêu trò của hoạt động học đường quyến rũ, đây không phải là kiểu lừa tiền à. Cũng vẫn là kiểu PK giữa các streamer với nhau, chỉ là thay cái tên hoạt động mà thôi, sau đó thì 8 người đứng top đầu sẽ được phần thưởng xuất hiện trên trang chủ. Tôi không tham gia hoạt động này, Dương Mậu Di trả lời tin nhắn trên WeChat. An Lương gửi tin nhắn qua. Hoạt động này thật vô vị, công việc livestream của tôi bây giờ đã có chút khởi sắc rồi. Dương Mậu Di trả lời tin nhắn. Kỳ thực, Dương Mậu Di không muốn khiến An Lương lại tốn tiền, bây giờ cô đã có một cảm giác không thể báo đáp đối với An Lương. Được thôi. An Lương trả lời tin nhắn, đúng rồi, cô còn nợ tôi một lần lái xe hộ. Còn nhớ không? Còn nhớ chứ, sao tôi lại dám quên ân tình của cậu An Lương đây? Dương Mậu Di trêu ghẹo. Ngày mai tôi phải đi báo danh nhập học. Chúng ta xuất phát lúc 9 giờ sáng, từ Thịnh Khánh đi Thiên Phủ, cô lái xe đưa tôi đi. An Lương gửi tin nhắn. Lần này tới lượt Dương Mậu Di gửi dấu chấm hỏi. Từ Thịnh Khánh lái xe tới Thiên Phủ. Dương Mậu Di muốn tự kỷ rồi. Cậu đang đùa à? Dương Mậu Di gửi thêm tin nhắn. Cô thấy tôi giống đang nói đùa sao? An Lương trả lời. Dương Mậu Di gửi một loạt dấu chấm, biểu thị rằng mình đã cạn lời. Này cô, chuyện này đành phải nhờ cô rồi, cô có thể livestream trên xe, quay quá trình lái xe từ Thịnh Khánh đến Thiên Phủ, hơn nữa tự mình trải nghiệm cảm giác lái siêu xe đường dài. An Lương gửi tin nhắn. Dương Mậu Di cảm giác nội dung livestream này cũng thú vị đấy. An Lương tiếp tục gửi tin nhắn, còn nữa, lần này khi lái xe, cô sẽ lái chiếc Ferrari 488 Pizza, như vậy buổi livestream đã thú vị hơn chưa? Được rồi, tôi đồng ý, Dương Mậu Di trả lời. Dương Mậu Di cảm thấy bản thân chắc phải sống chết luôn với ngành livestream này rồi. Nếu không sao có thể đồng ý với An Lương. Chương 177 Gì đây? Streamer chướng khí. An Lương thấy Dương Mậu Di đồng ý lái xe từ Thịnh Khánh đến Thiên Phủ, cậu lại mở hệ thống nhân sinh người thắng ra, xác nhận thông tin của Dương Mậu Di lần nữa. Dương Mậu Di, tuổi, 20 chiều cao, 168cm cân nặng, 49kg nhan sắc, 93 dáng người, 93 đặc thù, 93 thiện cảm, 92 thông tin trọng điểm mà An Lương chú ý chính là nhan sắc 93 điểm. Đặc thù 93 điểm, thiện cảm 93 điểm, điều kiện tương thích đã hoàn thành. Đúng 8 giờ tối. Ứng dụng livestream răng hổ khởi động vòng một của cuộc thi mới, ngôi sao sáng lấp lánh. Dương Mậu Di bắt đầu livestream trong căn phòng cho thuê của mình. Cô ngẫm nghĩ quyết định treo vòng một của cuộc thi, sau đó tắm rửa, đắp mặt nạ, rồi ngủ thật sớm để 8 giờ sáng ngày mai phải dậy. Hoạt động trên ứng dụng răng hổ nhiều vô số kể, như là PK giữa các streamer với nhau, mỗi ngày, mỗi tiếng đều có. Trước kia, Dương Mậu Di đã có rất nhiều kinh nghiệm trong vòng chơi. Xin chào, Hồ Ly, chúng ta lại gặp nhau rồi. Một streamer có gương mặt chuẩn người nổi tiếng kết nối máy với Dương Mậu Di. Dương Mậu Di chào hỏi, xin chào, Mộng Mộng, rất vui được gặp lại cô. Thực tế thì Dương Mậu Di không hề vui chút nào. Mặc dù trong lòng Dương Mậu Di đã nghĩ tới việc tham gia xong vòng một thì nghĩ. Thậm chí là nghĩ trong sự vui vẻ, nhưng đối mặt với một streamer nữ thích chế giễu người khác, Dương Mậu Di cảm thấy tâm trạng thật tồi tệ. Dương Mậu Di nhìn qua chỗ khách VIP, lúc cô làm streamer chia sẻ khám phá quán ăn, khách VIP có khoảng 200-300 người, nhưng bây giờ khi hoạt động kiếm tiền bắt đầu, khách VIP còn chưa tới 100 người. Dù thế, Dương Mậu Di cũng không dùng tài khoản phụ của mình để qua xem tình hình bên Mộng Mộng, cô biết rõ khách VIP của đối phương có khả năng hơn 300 người, top 1 chắc chắn là tầm hơn 1 vạn. Dương Mậu Di cũng không phải là streamer mới, ít nhiều gì cô cũng biết một chút nội tình trong giới livestream. Những streamer nữ có khuôn mặt chuẩn người nổi tiếng, thường xuyên thay đổi những chàng đại gia top 1, hơn nữa cũng chỉ khen thưởng cho top 1 một lần, cái cần hiểu thì hiển nhiên phải hiểu rồi. Còn không hiểu nữa. Bạn nghĩ đi. Nghĩ kỹ vào. Nếu còn phải hỏi. Tôi cũng không thể giải thích. Nếu cứ hỏi thì tóm gọn chính là đàn ông cặn bã. Sau khi bắt đầu trận PK, tình hình giống y như những gì Dương Mậu Di đoán, khen thưởng trong phòng stream của cô chẳng có là bao, sau 3 phút còn chưa tới 100 tệ, còn bên phía Mộng Mộng thì đã hơn 1.000 tệ. Ôi, Hồ Ly à, hôm nay bên cô lại không ổn nữa rồi. Mộng Mộng mở miệng chế giễu. Dương Mậu Di lịch sự trả lời lại, điều kiện bên nhà chúng tôi không tốt. Ngành livestream quá là chân thực, khi có tiền, lời nói có trọng lượng hơn hẳn. Vậy thật ngại quá, Hồ Ly à, hôm nay chúng tôi lại phải thắng rồi. Nếu tính thêm trận PK của hôm trước, chúng tôi đã thắng 3 lần liên tiếp. Mộng Mộng bắt đầu nói, thực tế thì đang khoe khoang. Nếu tính luôn cả hôm nay và thêm trận PK của hôm trước, cô ta quả thực đã thắng Dương Mậu Di 3 lần. Dương Mậu Di là streamer nữ rất có tính phổ biến ở trên ứng dụng livestream răng hổ, dù gì cũng được khen thưởng 4 triệu tệ, là người được đế vương thần thánh cưng nhất. Cộng thêm việc đoạt giải nhất của cuộc PK ban phụ trách trên toàn răng hổ. Có một vài streamer nữ sau khi thắng được Dương Mậu Di, bọn họ sẽ khoe khoang đủ kiểu, tựa như vừa thắng một streamer lớn vậy. Tình hình bây giờ chính là như vậy. Mộng Mộng không phải streamer lớn lao gì, cô ta chỉ là một streamer nhỏ nhưng có khuôn mặt nổi tiếng xinh đẹp trong ban phụ trách Mộng Tưởng. Trong lòng của cô ta thực sự rất đố kỵ với Dương Mậu Di, nếu như cô ta có thể nhận được khen thưởng 4 triệu tệ trong một lần. Cô ta sẽ cảm thấy bản thân có thể đắc ý, ít nhất sẽ không giống như Dương Mậu Di, sống không bằng chết. Chúc mừng Mộng Mộng đã thăng cấp. Dương Mậu Di vẫn duy trì thái độ khách sáo. Mặc dù đối phương rất là chướng khí, nhưng điều đối phương nói cũng là sự thật, nếu Dương Mậu Di thể hiện sự khó chịu, e là sẽ bị dẫn dắt thành kiểu thua mà không phục, sống trong quá khứ gì gì đó. Mộng Mộng được đằng chân lân đằng đầu, cô ta nói, Hồ Ly à. Anh chàng đế vương thần thánh của cô đâu, tôi nghe nói chiều hôm nay anh ta có tới, tại sao tối nay lại không tới ủng hộ một chút vậy? Dương Mậu Di không biết phải nói thế nào, An Lương thực sự có hỏi cô về chuyện hoạt động trên WeChat, nhưng cô đã chủ động nói mình không cần sự giúp đỡ của An Lương. Hồ Ly à, tôi nghe nói cô và đế vương thần thánh ở chung một thành phố, lại còn gặp mặt nhau rồi. Mộng Mộng hỏi. Dương Mậu Di không phủ định, dù gì trong phòng stream của cô, rất nhiều người đều biết đến chuyện này. Từng Dương Mậu Di trả lời. Vậy tôi phải nhắc nhở một chút với Hồ Ly tuyệt đối đừng để chịu thiệt, có những người trông có vẻ rất có tiền, nhưng siêu xe toàn là thuê mướn, tiền đem tặng không chừng là tiền công quỹ. Mộng Mộng giả vờ như rất có lòng, nói với Dương Mậu Di, nhưng câu nói này ý bảo An Lương là kẻ lừa đảo. Dẫu cho trong giới livestream quả thực có tồn tại chuyện như thế này. Gì mà kế toán công ty gì đó biển thủ công quỹ để khen thưởng cho streamer nữ, sau khi vì yêu mà cổ vũ thì bị phát hiện và phơi bày, kéo luôn cả streamer nữ đó vào cuộc, nhưng cô gái mộng mộng này thực sự là một người chướng khí. An Lương đang nằm vùng trong phòng stream. Chẳng qua là An Lương không đăng nhập tài khoản. Cậu vốn dĩ cũng không có ý định vung tiền, mặc dù trong tài khoản có 2 triệu xu răng hổ, nhưng hệ thống nhân sinh người thắng không cho nhiệm vụ gì, An Lương cũng không thể cứ vung tiền lung tung. Cậu âm thầm yên lặng quan sát xem Dương Mậu Di bơi qua vòng một như thế nào, kết quả là bị streamer chướng khí kia chơi chiêu gọi hồn. Đã vậy còn cố ý khiến người khác thấy kinh tởm đủ kiểu. An Lương là một người chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không thể ngồi im mà bỏ qua như thế. Chương 178. Tôi đã buộc xong hai bên tóc. Trong ứng dụng răng hổ, An Lương đã bị streamer chướng khí kia gọi hồn, cậu không chịu đựng được nữa, với những kẻ chướng khí công lực thâm sâu kiểu này, cậu muốn ngó lơ cũng không được. Dương Mậu Di thanh minh cho An Lương, tôi tin tưởng vào lương nhân. Mộng Mộng trực tiếp phản bác, cô tin tưởng thì có tác dụng gì? Chân tướng của sự thật thì ai biết được đâu. Trước khi Dương Mậu Di mở miệng, Mộng Mộng tiếp tục nói, có rất nhiều người bảo đế vương thần thánh của nhà cô có vấn đề, không thì tại sao sau khi vung 4 triệu tệ, anh ta không vung tiền nữa? Mộng Mộng còn nói thêm, e là hết tiền rồi nhỉ? Nghe những lời thoái thác này của Mộng Mộng, An Lương cảm thấy đạo hạnh của mình trên con đường tu luyện âm dương vẫn chưa đủ, nói về những lời kinh tởm thì Mộng Mộng quả thực cũng ra gì đấy. Dương Mậu Di biết rất rõ An Lương có tiền hay không, dù gì trước đó An Lương đã nói với cô rằng, An Lương muốn cô lái dùng chiếc Ferrari 488 Pista, nếu An Lương không có tiền, vậy chiếc Ferrari ở đâu ra? Thuê mướn. Thuê một chiếc Ferrari đi học. Chắc không phải bị tâm thần đâu. Đi học không phải là chuyện ngày một ngày hai, lẽ nào có thể thuê xe 4 năm? Hơn nữa, Dương Mậu Di cũng không tiết lộ thông tin cá nhân của An Lương, cô chỉ im lặng không nói gì. Hồ Ly không còn lời nào nói nữa rồi hả? Mộng Mộng quả nhiên là một kẻ thích gây sự. Cứ cho là im lặng, cô ta cũng không bỏ qua. An Lương đăng nhập vào tài khoản đế vương thần thánh của mình, trực tiếp gửi bình luận. Vốn dĩ chỉ muốn lén lút quan sát buổi livestream. Kết quả livestream bây giờ lại đặc sắc vậy sao? Sau khi nói xong, An Lương bắt đầu nạp phí duy trì trong phòng stream của Dương Mậu Di. Chúc mừng, lương nhân vị quy nạp phí duy trì đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa x1. Chúc mừng, lương nhân vị quy nạp phí duy trì đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa x1. An Lương nạp liên tục đủ 10 lần. Tiếp đó gửi bình luận. Đang biển thủ công quỹ, không dám biển thủ quá nhiều. Sơ sơ 30 vạn vậy thôi, tặng trước 2 tấm tàn bảo đồ, mấy người chơi theo không? Sau khi gửi bình luận, An Lương tặng 2 tấm tàn bảo đồ. Trong phòng stream của Dương Mậu Di, phần bình luận đã bùng nổ từ sớm. Cười chết mất thôi. Công khai xéo sắc đế vương thần thánh, kết quả ai biết được anh ta đang xem trộm màn hình. Mộng Mộng, tôi thấy 2 lần xéo sắc trước đó không sao cả, ai biết lần này lại gặp chuyện. Hiệu ứng cho tiết mục đã được kéo tối đa, cười chết mất. Bây giờ tôi đang nghi ngờ streamer đối diện là streamer được bố trí làm trò hề, anh lương nhân thật đỉnh. Chủ phòng, cuối cùng đã chờ được anh. Lương nhân đã về. Người tự như tên. Lương nhân, cuối cùng đã trở lại. Một đống bình luận tràn ngập đầy cả màn hình, chỗ khách VIP vốn dĩ chưa tới 100 người, sau khi An Lương nạp phí xong, lập tức tăng hơn 1.000 người. Nói về lý thì độ nổi tiếng của An Lương trên ứng dụng livestream răng hổ vượt xa hơn cả Dương Mậu Di. Những người bước vào phòng stream của Dương Mậu Di chủ yếu là muốn xem An Lương mà thôi, dù gì đa số mọi người đều có tâm lý nịnh nọt, đại gia xuất hiện rồi, còn không mau đến xem. Mộng Mộng nhìn thấy An Lương xuất hiện, cô lập tức giở trò bịp bợm, úi trời, tôi nói mà, anh lương nhân giàu có như vậy, sẽ luôn có người thích đoán và đoán non chân tướng của anh lương nhân. Dù là phòng stream của Mộng Mộng hay phòng stream của Dương Mậu Di, hầu hết các bình luận đều là dấu chấm hỏi. Người này cũng buồn nôn quá đi chứ. Kỹ năng nói dối không chớp mắt mãn cấp rồi ư. Vừa nãy còn đang xỉa sói An Lương, thậm chí còn dùng chiêu thức chướng khí của mình chiêu hồn thành công, khiến An Lương phải xuất hiện, kết quả bây giờ lại lật mặt tại chỗ, không chịu thừa nhận. Ghê gớm thật. An Lương không nhịn được mà bật cười. cậu đã đánh giá thấp giới hạn của những streamer này rồi. Cái gọi là giới hạn chính là rất quá đáng. Nói dối không chớp mắt có tính là gì? Anh Lương Nhân. Hoan nghênh anh đến chỗ Mộng Mộng chơi, Mộng Mộng biết ca hát, biết nhảy múa còn biết chơi game, nũng nịu gì đó, bắn súng gì đó, xe lửa tu tu tu gì đó, Mộng Mộng đều biết chơi mọi thứ. Mộng Mộng kêu gọi An Lương. Một, những trò chơi mà Mộng Mộng nói tới đều là mang ý nghĩa 21. Hai bên phòng stream lại tiếp tục bùng nổ những bình luận. An Lương nhìn không nổi, gửi bình luận. Tôi phục rồi. Chịu thua rồi. Streamer như cô thật biết chơi đùa, dùng thuật chiêu hồn còn thêm thuật xxx. Bình luận gửi đi của An Lương được rất nhiều người sao chép lại. Ngay cả trong phòng stream của Mộng Mộng cũng có người sao chép bình luận quăng vào. Mộng Mộng mặt dày hỏi, anh Lương Nhân đã mê mẩn chưa? An Lương không cần phải dùng tới máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Mộng Mộng, bởi vì vết tích của phẫu thuật thẩm mỹ lộ ra quá rõ ràng. Buồn nôn quá. An Lương không khách sáo nữa, cậu gửi bình luận. Mau đi đi, người tiếp theo. An Lương lại gửi thêm bình luận. Lúc này Dương Mậu Di mới nói, anh Lương Nhân, sao anh lại tiêu tiền rồi, vốn dĩ tôi muốn thua vòng này, nếu cứ dây dưa tôi lại ngủ muộn, ngày mai sao có thể lái xe giùm anh. Sau khi Dương Mậu Di nói xong, phòng stream của cô lập tức xuất hình một đống bình luận. Đù má! Chủ phòng nói hớ rồi. Sốc thật! Chủ phòng lại hẹn hò với đại gia Lương Nhân. Bằng chứng thép! Bằng chứng thép! Khó trách đại gia Lương Nhân không vung tiền nữa. Hóa ra chủ phòng đã hẹn hò với đại gia Lương Nhân, còn vung tiền mẹ gì nữa. Điều khiến tôi tò mò hơn là lái giùm cái gì? Chủ phòng, tôi cột tóc hai bên rồi, đại gia Lương Nhân muốn lái giùm không? 666666666. Bình luận đỉnh đấy. Ngưỡng mộ quá. Tôi cũng muốn tóc hai đuôi. Cậu kiếm tiền trước đi. Chương 179. Tiền trong tài khoản không còn bao nhiêu. Dương Mậu Di chủ động nói ra chuyện ngày mai cô sẽ lái xe giùm cho An Lương trong phòng stream, chỉ trong chốc lát, bình luận trong phòng stream đã bùng nổ. Mộng Mộng lại bắt đầu chướng khí, hóa ra đã hẹn hò với anh Lương Nhân từ sớm, tôi còn bảo tại sao anh Lương Nhân lại xuất hiện cơ chứ. Dương Mậu Di không thèm quan tâm đến Mộng Mộng, cô gửi tin nhắn uy chát cho An Lương trước. Hỏi An Lương liệu có thể nói ra chuyện ngày mai cô lái xem giùm cho An Lương không, cả chuyện An Lương đi học ở Thiên Phủ. An Lương trả lời với đáp án khẳng định, chuyện cậu đi học ở Thiên Phủ không phải là thông tin cơ mật gì cả. Chỉ dặn dò Dương Mậu Di đừng tiết lộ thân phận của cậu ta. Sau khi được sự cho phép của An Lương, Dương Mậu Di tiếp tục nói, tôi tin rằng mọi người đều biết tôi ở Thịnh Khánh, anh An Lương cũng là người Thịnh Khánh, đúng không? Bình luận sôi nổi biểu thị là đúng. Dù gì chuyện Dương Mậu Di đang livestream đồ ăn, sau đó nhặt được An Lương ở bên đường đã trở thành câu chuyện được lưu truyền trong phòng stream từ lâu. Ngày mai anh Lương Nhân phải đi báo danh ở Đại học Thiên Phủ, anh ấy bảo tôi lái xe giùm, lái từ Thịnh Khánh đến Thiên Phủ, Dương Mậu Di nói thêm, trong lần lái xe giùm này. Tôi sẽ livestream trên xe cho mọi người, chủ yếu là nói về trải nghiệm khi lái siêu xe đường dài. Tôi luôn được nghe bảo rằng siêu xe không thể nào chạy đường dài, nếu lái siêu xe mà đi đường dài chính là mang vạ, vậy chúng ta thử tự mình thử nghiệm một chút. Dương Mậu Di nói rõ chuyện cô livestream lái xe. Đúng rồi, tôi tiết lộ thêm một chuyện, chiếc xe ngày mai không phải là chiếc xe Porsche 911 Turbo mà anh An Lương đã lái trước đây, về việc nó là xe gì, các bạn sẽ biết vào 9 giờ sáng mai. Dương Mậu Di nói. Bình luận đều rạn nứt. Cái này không phải là cố ý trêu người sao? Trong toàn quá trình bị An Lương và Dương Mậu Di ngó lơ. Vòng một Mộng Mộng đã xong, hai vòng tổng cộng tốn 4 tấm tàn bảo đồ của An Lương, hoàn toàn không áp lực gì cả. Anh Lương Nhân, vòng này chúng ta không đánh nữa, được không? Dương Mậu Di hỏi. Trước khi An Lương trả lời, Dương Mậu Di nói tiếp, vòng này bỏ thôi, tôi tắt stream đây, ngày mai gặp mọi người. Bình luận trong phòng stream lại bùng nổ lần nữa. Cậu nghe xem, đây là lời của con người nói đó sao? Chủ phòng thật nông nổi, vậy mà chủ động nhận thua. Lần đầu tiên thấy streamer chủ động xin không vung tiền. Sắc mặt mèo cam trầm xuống, phát hiện vấn đề không hề đơn giản. Điều đã biết một, chủ phòng và đại gia lương nhân ở cùng một thành phố. Điều đã biết hai, chủ phòng và đại gia lương nhân hẹn ngày mai gặp mặt. Điều đã biết ba, chủ phòng chủ động ngăn cản việc đại gia lương nhân tiêu tiền. Hỏi, chủ phòng và đại gia lương nhân có quan hệ gì? Chân tướng đây rồi. Nghĩ kỹ thấy thật khủng khiếp. Tiêu rồi. Thanh xuân của tôi đã không còn. Đắc kỹ. Muội còn nhớ bổn vương không? Trước đây toàn nói, không còn hồ ly tinh nữa, bây giờ quả nhiên, không còn hồ ly tinh nữa, hóa ra đã được đại gia thu nhận. Lẽ nào không nằm trong dự đoán? Dương Mậu Di nhìn đóng bình luận, cô cũng không có ý định giải thích, tình cảm của cô đối với An Lương rất phức tạp. Thích cũng có, cảm động cũng có, cả suy nghĩ báo đáp cũng có. An Lương cũng không quan tâm bình luận, những bình luận kiểu này nếu để tâm thì càng tô càng đen, đối phương sẽ càng hăng say, tốt nhất là không quan tâm. Đối với việc Dương Mậu Di đưa ra kế hoạch thua hai vòng, An Lương gửi bình luận trả lời. Được thôi. Đúng lúc tài khoản của tôi cũng không còn nhiều tiền nữa, thua hai vòng thì cứ thua đi, lần sau tôi sẽ dắt cô tiếp. Sau khi bình luận của An Lương được gửi đi, lập tức vấp phải sự xỉa sói. Tôi nôn mất thôi. Nạp phí duy trì đế vương 10 lần lại bảo trong tài khoản không còn nhiều tiền. Vậy ra trong mắt đại gia, 30 vạn không phải là tiền. Ghen tị quá. Một tháng tôi có 2.500 tệ, hồi trước cho streamer nhảy múa hết 2.000 tệ, giữ lại 500 tệ ăn cơm, bây giờ trong phòng stream này, tôi cũng đã học được việc một đồng cũng không tiêu. Phòng stream lớn nhất trên răng hổ. Chỉ có tôi phát hiện ra điểm mù sao, đại gia vung ra 2 vạn, còn lại 31 vạn, tôi cảm thấy hai vòng sau chắc chắn không chỉ vậy. Chuyên gia số liệu thống kê. Trước mắt thì thấy, vòng 2 cũng chết không được, ngồi đợi chủ phòng qua vòng 3 bị khiêu khích, sau đó anh lương nhân ra mặt vung tiền. Tôi ngẫm nghĩ liệu có phải bọn họ liên kết nhau để lừa anh lương nhân. Nói có lý. Vô lý. Quan hệ của Hồ Ly Tinh và đại gia lương nhân, mọi người đều hiểu, còn cần lừa gạt. 8 giờ 31 phút, vòng thứ 2 bắt đầu. Một cô gái tên Lục Y kết nối máy với Dương Mậu Di. Vừa kết nối xong đã trực tiếp nói. Tôi nôn mất. Thật sự nôn mất thôi. Vậy mà lại kết nối ngẫu nhiên với Hồ Ly. Quan trọng hơn là lương nhân đế vương thần thánh, tôi có thể nói tục không? Cô gái Lục Y thực thà nói thẳng. Dương Mậu Di tò mò hỏi, xin chào bạn gái, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Xin chào, Hồ Ly, tôi tên Lục Y, đến từ ban phụ trách Hoàng Mỹ, thật sự không vui khi gặp cô. Lục Y đau khổ trả lời. Tại sao vậy? Dương Mậu Di hỏi. Lục Y đáp, Thu Phong khởi nhà chúng tôi có nói hôm nay sẽ dẫn dắt tôi, chúng tôi muốn giữ 8-4, cuối cùng đã giành được vị trí đề xuất trên trang chủ, kết quả lại gặp phải Hồ Ly, lại còn có lương nhân đế vương thần thánh, đột nhiên muốn khóc. Dương Mậu Di trả lời, đừng lo, anh lương nhân nói rồi, tài khoản của anh lương nhân không còn nhiều tiền nữa. Chương 180. Chắc hẳn không tính là nhiều tiền, phải không? Trong phòng livestream của Dương Mậu Di, cô liên tục an ủi cô nàng Lục Y, nói rằng trong tài khoản của An Lương không có bao nhiêu tiền, cho nên đối phương không cần phải quá lo lắng. Cô nàng Lục Y đáp, vừa rồi mới nạp thêm 10 lần phí duy trì đế vương, còn nói là không có bao nhiêu tiền sao? Bạn gái Lục Y, cô quá khiêm tốn rồi. Đại ca bên cô còn giữ 8-4, nhất định sẽ đánh thắng. Dương Mậu Di đáp lại. Nếu là giữ 8-4, ít nhất cũng phải còn 100 vạn để dự trữ. Ít hơn 100 vạn. Vẫn là nên ngoan ngoãn chơi mấy trò phi đi, cần gì phải tham gia vào cuộc đại chiến đập tiền này. Tuy nhiên, ngay khi Dương Mậu Di nói xong, An Lương bắt đầu nạp phí một vòng mới. Xin chúc mừng, lương nhân vị quy ở phòng trực tiếp à không còn hồ ly tinh nữa nạp phí duy trì, đế vương X1. Xin chúc mừng, lương nhân vị quy ở phòng trực tiếp à không còn hồ ly tinh nữa nạp phí duy trì, đế vương X1. Ban đầu An Lương có 200 vạn xu răng hổ, cậu vừa mới nạp phí duy trì 10 lần, vẫn còn dư 170 vạn, trước tiên cậu nạp thêm 10 vạn, từ đó làm tròn số giúp cho việc nạp phí duy trì đế vương được gọn gàng. Vì vậy An Lương lại chuẩn bị nạp tiền thêm 60 lần. Liên tục nạp phí duy trì đế vương không ngừng ở ứng dụng răng hổ thì sẽ xuất hiện liên tục trên đỉnh các phòng livestream. Nếu như dùng điện thoại để theo dõi thì ở khu vực trò chuyện còn có một link chuyển thẳng đến. Thời điểm An Lương nạp phí duy trì, cô nàng Lục Y đã phỉ nhổ, tôi nôn mất. Đây chính là không có bao nhiêu tiền sao? Cái này, tôi vào WeChat hỏi xem sao. Dương Mậu Di lập tức gửi tin nhắn trên WeChat cho An Lương. Nhưng An Lương đang nạp phí duy trì, làm sao có thời gian trả lời? Xin lỗi bạn gái Lục Y, anh ấy vẫn chưa trả lời tôi. Xem ra anh ấy đang nạp phí duy trì, đợi một lát nữa tôi sẽ hỏi lại sau. Dương Mậu Di có chút ngượng ngùng. Cô nàng Lục Y lại phỉ nhổ nói, nhìn cách nạp phí duy trì liên tục không ngừng như vậy. Lại cộng thêm việc Lương Nhân Đế Vương Thần Thánh chỉ chiều chuộng một mình cô, ngoài mặt tôi đã đố kỵ đến mức méo mó, nhưng trên thực tế cũng là một loại biến hình của hâm mộ. Biểu hiện thật sự của cô nàng Lục Y đã khiến cả phòng livestream tràn đầy sung sướng. An Lương liên tục nạp phí duy trì đã làm cho ghế VIP trong phòng livestream của Dương Mậu Di vượt quá con số 10,000. Những người quen cũ cũng đổ về. Vi Lộ Kình Thiên, không phải chứ? Đại ca Lương Nhân, anh lại đến giành vị trí số 1 à? Niệm Thi, đang xem náo nhiệt. Bạch Dương, thật may là gần đây tôi chỉ xem free. Khang Tử, đại ca Lương Nhân. Hãy chưa một con đường sống, chờ lát nữa nếu như đụng phải thì tôi sẽ nhận thua trước. Khi hoàn thành 60 lần nạp phí duy trì đế vương, lập tức có một màn hình tổng kết. Sau khi tôi thống kê cẩn thận, đại ca Lương Nhân đã nạp phí duy trì 60 lần. Cộng với 10 lần trước, tổng cộng là 70 lần nạp phí duy trì, hoàn tiền 210,000, cho nên con số như vậy được gọi là không có bao nhiêu tiền sao. Số tiền mà cả đời tôi không kiếm ra được thì trong mắt người khác lại được gọi là không có bao nhiêu tiền. Tôi đã nôn rồi. Đại ca Lương Nhân, nhà anh có thiếu một đứa em trai không? Đại ca Lương Nhân. Trong nhà anh còn thiếu người hầu không? Đại ca Lương Nhân, anh có thiếu chân chó chạy vặt không? Đại ca Lương Nhân, anh có thiếu chó không? Lục Y cũng đã thấy tin tức của đế vương về việc An Lương nạp phí duy trì 60 lần, cô phàn nàn, làm phiền rồi. Thực sự xin lỗi, tôi không nên tin khi Lương Nhân Đế Vương Thần Thánh nói rằng anh ta không có tiền. Đế Vương Thần Thánh nói không có tiền sẽ có nghĩa là giống như người bình thường nói không có tiền sao? Tổng cộng 70 lần nạp phí duy trì, 231,000 phiếu đậu vàng, xin chúc mừng bạn gái Hồ Ly nhảy lên quán quân. Cô nàng Lục Y trực tiếp lựa chọn chúc mừng. Cô ta không còn khả năng để liều đến cùng với đối phương. Anh chàng bên Lục Y đã chuẩn bị sẵn 100,000. Hôm nay cứng rắn liều mạng thì chính là dạo chơi 2 vòng rồi về, còn nếu trì hoãn một chút đến ngày mai có khi còn ngóc đầu lại được, đây chính là tiết tấu giữ 8-4 được đề cử. Vậy thì tại sao hôm nay phải làm pháo hôi chứ? Bạn gái Hồ Ly, nhà chúng tôi nhận thua rồi. Hãy nói với đại ca Lương Nhân đừng đánh nữa. Dùng một tấm tàn bảo đồ thể hiện một chút thành ý, nhà chúng tôi sẽ không trọng tháp cũng không chống cự, chúng tôi sẽ nằm xuống chịu chết. Lục Y nói với thái độ hòa nhã. Kết quả, bên phía Lục Y nằm ngửa chờ bị giết, An Lương bỏ ra 2 tấm tàn bảo đồ để vượt ải, sau đó cậu ta đi đến phòng livestream của Lục Y quét 1 tấm tàn bảo đồ để tỏ lòng biết ơn. Một cô gái quang minh lỗi lạc như vậy rất hiếm thấy. Cảm ơn phí thuốc thang của Lương Nhân Đế Vương Thần Thánh, các bạn khán giả nhanh chóng nịnh nọt Lương Nhân Đế Vương Thần Thánh một chút đi. Lục Y cũng đáp lại thiện ý khi vòng đấu kết thúc. Bởi vì đó là 2 trận thắng liên tiếp cho nên Dương Mậu Di có thời gian 10 phút để chờ ván thứ 3 của những người khác kết thúc. Dương Mậu Di trực tiếp hỏi, không phải nói là trong tài khoản không có bao nhiêu tiền sao? An Lương đáp lại. Thực sự là không có bao nhiêu, 200,000 đổ lại, hẳn không tính là nhiều tiền đúng không? Các bạn khán giả, mọi người không than phiền một chút sao? Dương Mậu Di chủ động than thở. Bình luận trực tiếp bùng nổ. Số lượng ghế VIP đã vượt quá con số 10,500, lượt bình luận gửi đi lập tức nhấn chìm phòng livestream. Lại có thêm một kiến thức lạ. 200,000 không được tính là rất nhiều tiền. Hóa ra đây chính là đế vương thần thánh chân chính. Không phải mấy dạng công hội vận động rác rưởi. Từ nay về sau tôi sẽ là một con chó của Lương Nhân Đế Vương Thần Thánh. Tôi cũng vậy. Tôi cũng như vậy. Nhìn thấy những người không có điểm mấu chốt này. An Lương nói không nên lời. Tài khoản của tôi thực sự không có nhiều tiền, chỉ có 200,000, cho nên có thể vào được vòng nào thì cứ đi tiếp vòng nấy. An Lương đã gửi một bình luận. Dương Mậu Di không biết nên trả lời như thế nào, 200 vạn chắc hẳn có thể lọt vào vòng chung kết rồi, đúng không? Hay thậm chí là trực tiếp giành chức vô địch?